Trăm năm sau khi băng hà, trẫm trở thành mối tình khắc cốt của Bạo Quân. Chương 30, vậy mà cũng cứng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngứa răng thì đi gặm xương, đừng có lấy ta làm đồ mài răng. Một lát sau, Tần Đạc Giã đã mặc xong y phục luyện công và ngồi bên bàn. Tần Huyền Hiêu trông cũng chỉnh tề, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa tay xoa xoa xương sườn, thầm hít một hơi lạnh. Ái Khanh nhìn thì thư sinh yếu đuối, nhưng ra tay lại tàn nhẫn vô cùng. Vừa nãy Khanh đánh chấm bầm tím rồi, chắc chắn còn tụ máu nữa. Tần Đạc Giã hừ lạnh, đáng đời, ai bảo ngươi lén lút nhào tới. Cầu Hoàng Dương yên lặng đứng bên góc phòng, trên tay cầm một chiếc khay, bên trên có đặt thuốc trị thương và băng vải sạch. Ông cúi thấp đầu, chớp mắt liên tục, chăm chú nhìn ván gỗ dưới đất, chỉ hận không thể thu nhỏ mình lại, chui xuống một kẽ hở nào đó. Trong bầu không khí ngột ngạt này, ông cảm thấy bản thân không nên đứng cạnh bàn, mà nên trốn dưới gầm bàn mới đúng. Tần Huyền Hiêu cầm lấy đĩa thuốc trên khay, liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Tần Đạc Giã, sau đó quay sang phất tay bảo Câu Hoàng Dương. Người ra ngoài, Câu Hoàng Dương như được đại xá, lập tức đặt khay xuống, nhanh chân rời đi, vừa đi vừa lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán. Ái Khanh, Tần Huyền Hiêu đưa tay chạm vào cổ áo của Tần Đạc Giã nhưng lập tức bị gạt ra. Hắn lại đưa tay véo má y, cười nhẹ, còn giận trẫm sao, thật là, trẫm còn chưa trị tội Khanh, vậy mà Khanh còn trách ngược trẫm. Tần Đạc Giã ngồi ngay ngắn trên tọa tháp, chăm chú nhìn Tần Huyền Hiêu. Vậy không biết ta đã phạm tội gì? Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện bỗng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn của hai người. Ha, Tần Huyền Hiêu cúi đầu cười, cười xong, hắn ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Ái Khanh, trẫm bắt đầu không chắc chắn nữa rồi. Khanh thật sự trung thành với trẫm sao? Tần Đạc Giã thoáng sững sờ. Y không ngờ Tần Huyền Hiêu lại nhạy bén đến vậy. Xét về lý, hành động gần đây của y chẳng qua là có phần tùy tiện hơn trước, nhưng tuyệt đối không để lộ sơ hở nào mới phải. Y nhìn thẳng vào đôi mắt Phượng, trong đôi mắt ấy chất chứa thứ cảm xúc mà y không tài nào hiểu được. Tựa như một màn sương mờ phủ kín đáy mắt, chậm rãi lan rộng, rồi dần dần xâm chiếm toàn bộ đôi mắt kia, hệt như làn khói xanh bồng bềnh trong rừng trúc lúc nửa đêm, khi gió thổi qua lại cuồn cuộn dâng trào. Bị đôi mắt ấy dán chặt, nội tâm của Tần Đạc Giã cũng như cuốn vào tầng sương mờ, quấn chặt đến khó thở. Nếu nói với tư cách là một quân tử, lẽ ra y không nên lừa gạt một thiếu niên vừa mới đến tuổi trưởng thành. Nếu nói với tư cách là đế vương đại ngụy, y nên vì giang sơn của nhà họ Tần mà tạm thời che giấu mục đích thực sự. Sau một hồi trầm mặc, Tần Đạc Giã chậm rãi lên tiếng. Đương nhiên là ta trung thành với bệ hạ, còn bệ hạ là ai thì khó mà nói được. Cuối cùng, y vẫn chọn giấu giếm, chọn cách nói nước đôi. Tần Đạc Giã thấy lớp sương mờ trong đôi mắt Phượng kia nhạt đi vài phần, nhưng chỉ chốc lát sau, nó lại bị tầng sương dày đặc hơn bao phủ. Lòng Tần Đạc Giã có chút áy náy, nhưng đại cục quan trọng hơn. Được rồi, trẫm tin Khanh. Tần Huyền Hiêu như thể thở dài thỏa hiệp, hắn đặt đĩa thuốc lên bàn, đưa tay chấm một ít thuốc, tiến đến gần Tần Đạc Giã. Trẫm đã rửa tay rồi, Khanh lại đây, trẫm bôi thuốc cho. Tần Đạc Giã lắc đầu, không cần, ta tự làm được. Tần Huyền Hiêu phớt lờ sự từ chối của y, trực tiếp kéo người đến trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết cắn ở sau gáy, Khanh không nhìn thấy, đến đây, vén tóc lên. Tần Đạc Giã chưa kịp phản ứng đã bị nhét tóc vào tay. Làn tóc mềm mại mát lạnh chạm vào gáy, mang đến cảm giác tê dần khác thường lan dọc theo sống lưng. Y khẽ rụt về phía trước một chút, nhưng lại bị đè đầu kéo trở lại. Ái Khanh ngoan nào, đừng nhúc nhích. Tần Đạc Giã nghiến răng. Vậy rốt cuộc là tại ai đây? Ngươi có thể tự kiềm chế không? Ngứa răng thì đi gặm xương, đừng có lấy ta làm đồ mài răng. Lần sau trẫm sẽ chú ý, Tần Huyền Hiêu thuận miệng đáp. Tần Đạc Giã trợn mắt, cạn lời. Y không tin nổi câu, lần sau sẽ chú ý, của hắn. Có lẽ tên cầm thú này vẫn sẽ làm theo ý mình. Lần tới, phải tìm thợ thủ công đóng cho hắn một cái khóa miệng, bịt lại đỡ phải cắn lung tung. Mùi thuốc đắng nhàn nhạt lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, bao trùm quanh chóp mũi, không ngờ lại khiến hai người có chút cảm giác an yên. Cơ thể căng cứng của Tần Đạc Giã dần thả lỏng. Tần Huyền Hiêu thấy vậy, liền thuận thế ôm lấy vai y, kéo nhẹ về phía sau, đến khi Tần Đạc Giã tựa nhẹ lên người hắn, hắn mới hài lòng. Bôi thuốc xong, Tần Huyền Hiêu quấn mấy vòng băng vải quanh cổ Tần Đạc Giã. Sau đó hắn xòe hai tay, tỏ vẻ mong đợi. Nào, Tần Đạc Giã cử động cổ, quay lại nhìn hắn đầy khó hiểu. Nào cái gì, trẫm giúp khanh bôi thuốc, lễ phải có qua có lại, khanh cũng giúp trẫm bôi thuốc, chẳng phải rất hợp lý sao? Tần Đạc Giã, ta đã nói rồi, không có lần sau. Nói xong, y đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy cổ tay. Y cúi đầu, thấy Tần Huyền Hiêu vẫn dùng bàn tay bị thương nắm chặt y, chẳng hề để ý đến vết thương đang chảy máu, như thể không hề cảm thấy đau. Đối phương chỉ ngẩng đầu nhìn y, cười vô cùng càn rỡ. Xong, mắt phượng kia vẫn phủ đầy sương mờ. Tần Đạc Giã chần chừ một thoáng. Thôi được rồi, thôi được rồi. Tên cầm thú này đã được dung túng quá nhiều lần rồi, nhượng bộ thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Tần Đạc Giã quay lại, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh hắn. Đưa tay ra, y bực bội nói. Tần Huyền Hiêu ngoan ngoãn đưa tay, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý. Hắn nhướng mày nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo của đối phương đang tháo lớp băng gạc nhuốm máu, rồi ngẩn người ngắm nhìn. Tần Đạc Giã qua loa lau sạch vết máu trên vết thương của Tần Huyền Hiêu, sau đó bôi thuốc thượng hạng do hoàng tộc ban cấp, rồi cẩn thận quấn lại bằng lớp băng gạc mỏng. Xong rồi, y vỗ nhẹ vào cánh tay của Tần Huyền Hiêu, chống đầu gối đứng dậy. Xong chỗ nào, có phải Ái Khanh đã quên gì đó không? Giọng nói của Tần Huyền Hiêu lười biếng vang lên. Tần Đạc Giã vừa đứng lên được một nửa, bỗng nhiên có một lực đạo đột ngột ấn vào eo y. Hai đầu gối y còn chưa đứng vững đã bị lực này kéo theo, loạng choạng một bước, ngã thẳng xuống người Tần Huyền Hiêu. Tần Đạc Giã quay đầu lại, chỉ thấy bàn tay vừa được băng bó kia đang dùng sức ôm lấy eo y, sắc mặt y xa xầm. Người còn không chịu chú ý vết thương trên tay mình, thì thực sự sẽ không có lần sau nữa đâu. Tần Huyền Hiêu cười gượng, buông tay ra, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, sau đó chỉ vào trước ngực mình, hơi chếch xuống một chút, nói. Chỗ này, đau, bầm tím rồi. Tần Đạc Giã cúi đầu nhìn, Tần Huyền Hiêu liền nhân cơ hội ghé sát lại, khẽ thì thầm bên tai y. Vết thương này là do Ái Khanh đánh, Ái Khanh không định chịu trách nhiệm sao? Tần Đạc Giã, y đưa tay đỡ trán, thở dài. Chịu trách nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đạc Giã đáp ngắn gọn, không hề có chút cảm xúc nào. Cởi áo, nghe vậy, đôi mắt phượng của Tần Huyền Hiêu hơi mở lớn. Ngẩn ra một lát. Sao, không bôi thuốc à? Tần Đạc Giã lạnh nhạt liếc hắn một cái, mở nắp bình thuốc, đổ một ít dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa để làm nóng, kích hoạt dược tính. Khi ngẩng đầu lên, y bỗng thấy một cơ thể rắn chắc đập thẳng vào mắt mình. Đầu óc Tần Đạc Giã trống rỗng trong chốc lát, y mơ hồ liếc nhìn thân trên tia, ẩn tia, ủi của đối phương, lại mơ hồ liếc sang ngoại bào và áo trong rơi lộn xộn dưới đất. Tên này, tự L, ột S, ạch quần ăn thuốc chỉ trong một giây. Tần Huyền Hiêu để trần nửa người trên, cơ bụng săn chắc kéo dài xuống tận bóng tối của lớp hạ y, cơ bắp rắn giỏi mà không thô kệch, vừa vặn đẹp mắt. Tần Đạc Giã nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, thân hình này so với trạng thái tốt nhất của y ở kiếp trước cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ là hồi còn đánh trận ở Bắc Cương. Tần Đạc Giã lắc đầu, hất văng ký ức kiếp trước ra khỏi đầu. Y hơi cúi xuống, áp sát vùng xương sườn bầm tím của Tần Huyền Hiêu. Vết bầm vừa đỏ vừa tím, viền ngoài còn xanh nhạt, thấp thoáng ánh lên chút sắc máu. Khi nãy y ra tay bằng toàn bộ sức lực, không hề nương tình, vậy mà Tần Huyền Hiêu chẳng những không tránh né mà còn cố tình đón đỡ trọn vẹn cú đánh đó. Tần Đạc Giã thoa dầu hoa hồng lên vết bầm, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp. Trên người vị hoàng đế này có một vài vết sẹo mảnh. Dù đã mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ dấu của những vết thương cũ. Ánh mắt Tần Đạc Giã chỉ dừng lại trên những vết sẹo chằng chịt kia trong chốc lát, rồi lập tức rời đi, không muốn suy nghĩ sâu thêm. Y tập trung, cúi sát hơn để xoa bóp vết bầm, đợi đến khi dầu hoa hồng thấm hết vào da thịt mới đứng thẳng dậy, với tay lấy bình thuốc nhỏ. Bỗng dưng, khóe mắt y thoáng thấy một chỗ phồng lên bất thường trong lớp y phục. Tần Đạc Giã khựng lại, lập tức nhận ra điều gì đó. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Huyền Hiêu. Y có chút khó tin. Ngươi, vậy mà cũng cứng được. Sao lại không thể? Tần Huyền Hiêu không hề che giấu đê, ục vê, ỏng trong đôi mắt phượng, thản nhiên nói. Ái Khanh ở gần trẫm như vậy, lại còn dùng đôi tay đẹp đẽ này xoa bóp cho trẫm. Lời chưa dứt, Tần Huyền Hiêu bỗng bị một bàn tay chặn chặt miệng. Mùi dầu hoa hồng cay nồng sộc thẳng vào đầu lưỡi và khoang mũi, khiến hắn ho sặc sụa, phải lùi về sau. Ngẩng đầu lên, hắn chợt đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tần Đạc Giả. Giọng y lạnh đến mức có thể đóng băng cả không khí. Nếu ta còn thấy thứ đó của ngươi phản ứng với ta thêm lần nữa, ta sẽ chặt luôn. Ái Khanh thật hung dữ. Tần Đạc Giả không thèm để ý, đứng dậy đi đến bồn nước bên cạnh rửa sạch dầu hoa hồng còn vương trên tay. Chẳng bao lâu sau, Câu Hoàng Dương bước vào điện, bẩm báo. Bệ hạ, ngoài cung có một đầy tớ tên Tam Cửu, nói muốn tìm Văn Đại Nhân. Tần Đạc Giả nghe vậy, hơi nghi hoặc hỏi. Tìm ta, trước khi đi y đã sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa. Rốt cuộc Tam Cửu đã gặp chuyện gì khó khăn, mới chỉ mấy ngày đã phải đội mưa vào cung tìm y, cho cậu ấy vào. Tần Đạc Giả nói được nửa câu thì bỗng khựng lại, quay sang nhìn Tần Huyền Hiêu, người lúc này vẫn đang tùy tiện khoác hở áo ngoài, để lộ nửa phần ngực. Y hỏi hắn, có cho vào không? Tần Huyền Hiêu gật đầu, phân phó Câu Hoàng Dương, tìm cho bọn họ một tầm điện riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, bất cứ chuyện gì Văn Khanh muốn làm cũng không cần báo lại với trẫm. Trẫm đều đồng ý, Câu Hoàng Dương lĩnh mệnh rời đi. Tần Huyền Hiêu quay sang nói với Tần Đạc Giả, chiều nay trẫm sẽ xuất cung, đi tảo mộ mẫu thân trẫm với Lận tướng quân, khoảng ngày mai sẽ về. Khanh một mình ở trong cung, đừng nhớ trẫm quá. Hừ, Tần Đạc Giả cười lạnh, ai thèm, nói xong, y chỉnh lại vạt áo rồi rời đi. Tần Huyền Hiêu lặng lẽ nhìn theo bóng y, hắn đưa tay mở ngăn tối dưới bàn, lấy ra một chuỗi Phật châu. Chuỗi hạt bị đứt rồi nối lại, mang theo dấu vết xé rách thô bạo. Hắn cầm Phật châu nhét vào tay áo. Lúc này, một bóng đen đột nhiên lướt vào điện. Trên ngực y phục của người nọ có thêu hoa văn kim ngân nền đỏ. Bệ hạ, Xích Huyền mang theo nước mưa, quỳ xuống bậc thềm. Nói, đã điều tra rõ, phía sau Lưu Huyên Hải còn có người khác. Kẻ tiếp xúc với ông ta là nhà họ Dương ở Hoài An. Xích Huyền bẩm báo, trong điện nhỏ, Tam Cửu vội vàng bước vào. Vừa nhìn thấy Tần Đạc Giả, cậu nhóc liền mím môi. Vẻ mặt như muốn khóc mà lại cố nhịn. Đến khi trông thấy lớp băng gạc quấn quanh cổ y, nước mắt lập tức dâng tràn nơi khóe mắt. Sao vậy? Tần Đạc Giả nhìn bộ dạng của đứa trẻ, vẫn kiên nhẫn hạ giọng hỏi. Lão gia, ngài không sao là tốt rồi. Tam Cửu quệt mắt, rút ra một phong thư từ trong ngực. Ta nghĩ lão gia ở trong cung sẽ không gặp chuyện gì, nên đã từ chối mấy lần. Nhưng người kia vẫn không chịu buông tha, nhất định bắt ta mang thư này đến. Nếu không nhận, lão gia có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tần Đạc Giả nhận lấy phong thư. Trên thư thêu họa tiết hoa bướm, trông vô cùng tinh xảo. Y lật trước lật sau xem xét, không phát hiện điều gì bất thường, bèn hỏi Tam Cửu. Thư này là ai đưa tới? Ta không biết người đó. Tam Cửu đáp, đối phương chỉ bảo ta nói với lão gia, đây là thiệp mời của nhà họ Dương ở Hoài An, cách Trương.